Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1124, gian phòng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vết máu trên vai, trong mắt Hồng Tỷ thoáng hiện một tia kinh hãi. Phải biết, thân thể hiện tại của nàng là con rối, không phải thân thể người sống. Vậy mà Tô Viễn có thể vô tình gây thương tích cho nàng, thậm chí không biết mình bị tấn công từ lúc nào. Điều này đủ để chứng minh, toàn bộ những người đứng đầu trong giới hiện tại đều đã đi rất xa trên con đường khám phá sự kỳ dị. Người đàn ông trước mắt có lẽ là kẻ dẫn đầu đám người ngự quỷ thời đại mới. Tô Viễn chỉ cười nhẹ, ngoài việc sử dụng quỷ kéo, thực tế lúc Liễu Thanh Thanh chạm vào hắn, hắn cũng cảm nhận được môi giới của đối phương, chỉ là vừa rồi chưa dùng đến. Còn việc Hồng Tỷ xuất hiện lúc này, chẳng khác nào đánh úp đối phương. Nói cho cùng, cả hai đang thăm dò năng lực của đối phương mà. Thôi, không ai muốn dùng toàn lực để chém giết cả. Trận giao thủ vừa rồi khiến cả hai đều có đánh giá về đối phương. Trong thời gian ngắn, cả hai khó mà làm gì được nhau. Người ngự quỷ như bọn họ rất khó bị giết, trừ khi có thực lực áp đảo hoàn toàn. Hồng Tỷ không thể nhanh chóng giết được Tô Viễn, và ngược lại, ngay cả linh dị tấn công của quỷ kéo vừa rồi cũng không gây ra hiệu quả quá lớn. Nếu theo dự tính của Tô Viễn, lẽ ra nhát đó phải chém được đầu của Hồng Tỷ, nhưng lại bị một sức mạnh nào đó chặn lại, khiến cú đánh lệch đi, chỉ làm bị thương vai của đối phương. Điều này cho thấy, dù là hắn cũng không thể dễ dàng giải quyết Hồng Tỷ trước mặt, tiếp tục đối đầu sẽ rất khó có kết quả. Hơn nữa, lão quái vật thời dân quốc có lẽ vẫn còn chuẩn bị, nếu đánh nhau thật, động tính gây ra sẽ rất lớn. Dù nghĩ vậy, Tô Viễn cũng không có ý dừng lại. Đối diện với loại lão quái vật này, đối phương ăn muối có khi còn nhiều hơn mình ăn cơm, đương nhiên không thể dừng lại trong tình huống này, nếu không sẽ bị coi là hành động hèn nhát. Cũng như lúc gặp một con chó hung hăng sủa về phía ngươi, lúc này ngươi tuyệt đối không được thể hiện ra sợ hãi hay bỏ chạy, mà phải phun nước bọt, điên cuồng hét về phía chó, kẻ bị dọa chạy chắc chắn là chói. Đạo lý cũng như vậy, khi đối mặt với kẻ thù thì càng phải làm vậy. Quả nhiên, thấy hành động của Tô Viễn, sắc mặt Hồng Tỷ khẽ biến. Người trẻ tuổi đừng quá nóng vội, mặc dù nóng vội không phải chuyện xấu, nhưng cũng phải phân biệt rõ địch bạn. Ta không phải là kẻ địch của ngươi, cũng không dễ đối phó như ngươi nghĩ. Nói xong, Hồng Tỷ mang nụ cười, chậm rãi lùi về sau, chỉ là máu tươi trên người càng chảy nhiều. Máu không rơi trực tiếp xuống đất mà trượt xuống như trên một tấm kính, chậm rãi trượt từ không trung. Khi máu tươi nhuộm đỏ xung quanh, một hình dáng cánh cửa hiện ra. Cánh cửa xuất hiện phía sau lưng Hồng Tỷ, dòng máu chảy xuống liên kết với một nơi quỷ dị nào đó. Két, cánh cửa sau lưng mở ra, đó là một gian phòng màu đỏ, đồ dùng bên trong đều một màu đỏ, giống như khuê phòng của một cô gái, lại ẩn chứa một loại nguy hiểm khó hiểu. Gian phòng đó, nhìn gian phòng sau lưng Hồng Tỷ, Tô Viễn hơi nheo mắt lại. Gian phòng này đối với hắn không hề xa lạ, lúc trước ở trong cổ trạch, gian phòng ở ngay chỗ này, chỉ có điều bị khóa lại, mà chia khóa lại nằm trong tay Dương Gian, cho nên lúc đó Tô Viễn dứt khoát giả vờ như không biết, dù sao đó là giao dịch giữa Dương Gian và quỷ tủ, không liên quan nhiều đến hắn. Trong chốc lát, vết thương trên người Hồng Tỷ vốn đang hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đòn linh dị chí mạng đột ngột rạn nứt nhanh chóng. Răng rắc, vết nứt ngày càng lớn, dường như mất đi một sự kháng cự linh dị nào đó, thân thể cuối cùng vỡ nát trước mặt Tô Viễn một cách dễ dàng, thành một đống vụn. Một cái đầu nằm giữa đống vụn, nhìn Tô Viễn như cười mà không cười, sau đó tất cả đều vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn trong vết máu. Tô Viễn nhìn tất cả xảy ra trước mắt, có chút nhíu mày. Nhưng hành vi của đối phương hiển nhiên không có ý định tấn công, nên hắn quyết định nhẫn nại xem nàng định làm gì. Sau đó, hắn đột ngột trông thấy một người đứng ở cánh cửa nhuốm máu. Người đó mặc sườn xám đỏ, đi giày cao gót đỏ, rất giống với Hồng Tỷ lúc trước, nhưng lại không hoàn toàn giống. Dù có chết bao nhiêu lần, ta cũng sẽ quay trở lại nơi này. Bên trong gian phòng nhuốm máu, Hồng Tỷ thốt lên một tiếng cảm thán, như thể nói về vận mệnh của mình, đồng thời muốn nói với Tô Viễn, đừng phí sức, mọi đòn tấn công của ngươi đều vô nghĩa, nói đến khi nào xong thôi, Hồng Tỷ lại chậm rãi bước ra khỏi gian phòng, vết rách trên chiếc sườn xám của nàng đã lành lại, cả người dường như trở về trạng thái lúc gặp Tô Viễn, khác biệt. Duy nhất là, diện mạo nàng có chút thay đổi khó hiểu so với trước, càng thêm xa lạ, càng không giống Liễu Thanh Thanh. Hiện tại có thể coi như hai người, thú vị, Tô Viễn có chút hứng thú và tò mò với căn phòng đó, chậm rãi. Tiến lên, muốn thử đi qua cánh cửa kia, đi vào căn phòng đỏ quỷ dị đó, nhưng hắn đã thất bại, cả người xuyên qua, không thể chạm vào cánh cửa, cũng không thể đi vào phòng. Dường như cánh cửa này, gian phòng này căn bản không tồn tại. Chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể tiếp xúc. Đương nhiên, có lẽ chỉ có người đặc biệt mới có thể vào, như Hồng Tỷ. Hồng Tỷ trong phòng khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục dây dưa với Tô Viễn, vì không có ý nghĩa, ghép hình của nàng chưa tìm đủ, giết không được Tô Viễn thật. Đương nhiên, cho dù ghép hình đủ rồi, cũng chưa chắc có thể giết chết Tô Viễn, dù sao hình ảnh Liễu Thanh Thanh ghi lại trong trí nhớ đã cho thấy người trước mắt đáng sợ thế nào, không hề kém những người kia. Cho nên, nàng đi đến và đóng cánh cửa kia lại. Cánh cửa vừa đóng, cánh cửa trước mặt bắt đầu mờ ảo, rồi biến mất. Tiếp tục tranh đấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc nàng phải làm quan trọng hơn hiện tại là tỉnh lại, chứ không phải đánh nhau với Tô Viễn ở đây. Thăm dò một lúc, khi phát hiện không thể tiến vào được, Tô Viễn liền bỏ cuộc. Đó là một không gian linh dị, cần người đặc biệt, môi giới đặc biệt mới có thể vào, những người khác không có cách nào tìm thấy, cũng không có cách nào đi vào, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Tỷ rời đi. Lần sau tốt nhất, người đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không, Tô Viễn nói nhỏ, nhưng sau đó giọng của Hồng Tỷ vẫn vang lên. Ha ha ha, trên đời không có mối hận nào không thể hóa giải, mà giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Liễu Thanh Thanh đã sai và gánh chịu hậu quả, chuyện đó thì liên quan gì đến ta, Hồng Tỷ này chứ. Thôi, cái này cho ngươi, coi như là ta nhận lỗi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cách chương.